Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lịch luyện này qua đi, quan hệ giữa các đồng môn tựa hồ như có chút biến chuyển. Lại tựa như không có gì thay đổi. Lục Tranh, Lu Chân vẫn cô độc như trước, thường chỉ chuyên tâm khổ luyện, thỉnh giáo phong chủ, hoặc hẹn cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đối kiếm, đối với Chu Nghiêu, Chu Yao, cùng các đồng môn khác. Hắn vẫn giữ sự xa cách, nhưng đôi khi gặp nhau, cũng sẽ khẽ gật đầu thay vì làm ngơ. Chu Nghiêu cùng các đồng môn khác cũng đã quen với điều này. Ngay từ lúc đầu, đồng môn đã vốn như vậy. Nay qua bao thời gian nếu đột nhiên thay đổi, e rằng bọn họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y vẫn không ưa Lục Tranh, nhưng cũng không còn thường xuyên nói xấu hắn nữa. Trong lời nói của nàng, tên của Lục Tranh xuất hiện ngày một thưa thớt. Có vẻ như nàng đã bỏ qua không ít sự ganh ghét đối với việc hắn được sư tôn yêu ái. Đây đại khái cũng vì lần suýt mất mạng của Lục Tranh chăng? Thái độ này của Nguyễn Hồng Y khiến Chu Nghiêu cùng những người khác thở phào nhẹ nhõm. Giữa nàng và Lục Tranh có thể nước giếng không phạm nước sông. Vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, thái độ của Lục Tranh đối với Yến Trường Lan lại hòa dịu hơn nhiều. Ngoài việc luyện kiếm, đôi khi gặp mặt, hắn sẽ nhạt nhẽo chào hỏi. Thậm chí còn có khi mang chút trà nước hảo vị tặng Yến Trường Lan. Các đồng môn khác đều cho rằng đây là biểu hiện lòng biết ơn cứu mạng của hắn đối với Yến Trường Lan. Và cũng dần có cái nhìn khác về hắn. Vì lần lịch luyện này, phong chủ Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân cũng đã hỏi han các đệ tử. Mấy đệ tử rất ăn ý mà không nhắc tới chuyện ngày đầu Lục Tranh gặp hiểm nguy. Chỉ nói mọi chuyện đều thuận lợi, giữa các đồng môn cũng thêm phần ăn ý, phong chủ Bạch Tiêu Phong có vẻ an tâm hơn. Trên gương mặt hiện lên vẻ vui mừng, Chu Nghiêu cùng các đồng môn cảm kích sự quan tâm của sư tôn. Quan hệ cũng càng thêm hòa hợp, chỉ riêng Yến Trường Lan, sau khi nảy sinh nghi ngờ đối với phong chủ Bạch Tiêu Phong, lời nói nào của người cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng. Rồi kể lại với Diệp Thù, Yesu, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Thù nghe qua, chỉ đáp, sau chuyện này, nếu Lục Tranh có thể luôn giữ vững bình tĩnh, hắn sẽ không bị nghi ngờ. Yến Trường Lan ngẩn ra, rồi mỉm cười nói, vậy thì rất tốt. Ngoại ô, một đạo kinh lôi đột nhiên giáng xuống trong một động huyệt ở sơn giá, làm đá núi bắn tung, đất đai rung chuyển. Nhưng chỉ có một đạo lôi này, sau khi nổ vang, tất cả lại hồi phục yên tĩnh. Lúc này, bên ngoài có một thiếu niên cao lớn đứng dậy, nhìn vào trong động bước ra một thiếu niên bạch y, dung mạo tuấn tú. Thần tình lãnh đạm, thiếu niên cao lớn hỏi, đã dung hợp xong chưa? Thiếu niên bạch y khẽ gật đầu, 188 hạt hồn sát châu. Hôn Sa Chu, so với dự tính ban đầu còn nhiều hơn. Thiếu niên cao lớn nói, tiêu hao thêm chút cũng không sao, luyện thành là tốt rồi. Hai người này chính là Diệp Thù và Yến Trường Lan. Chuyện của Lục Tranh trước đó đã qua đi. Diệp Thù chuẩn bị kỹ càng, liền tại sơn mạch ngoài thành tìm được một động đá hẻo lánh. Bắt đầu luyện chế vật mang sát khí vào hình thái sơ phôi của Bách Kiếp Cửu Sát Châm. Bài chia Diêu Sa Chân, hai lần đầu đều rất thuận lợi. Lần thứ ba này cũng không ngoại lệ. Dù rằng lôi kiếp cường hãn thêm vài phần, nhưng thực lực của Diệp Thù cũng tăng trưởng, cho nên không có trở ngại. Yến Trường Lan đứng ngoài giữ cửa cho Diệp Thù, quan sát lôi kiếp giáng xuống. Đối với sự lĩnh ngộ thuộc tính lôi cũng thêm phần tinh tấn. Ngày sau, nếu lần nào cũng có thể như vậy, tất nhiên sẽ gặt hái được nhiều. Giờ đây, lôi kiếp đã qua, Yến Trường Lan thấy Diệp Thù vẫn không chút vấy bẩn, liền lập tức rút chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, ra, trước mặt hắn múa kiếm, phong lôi kiếm pháp, Phân lây chiên pha, đối với kỳ luyện khí mà nói cũng không tệ. Hiện nay hắn đã thuần thục hơn ở thức thứ ba. Mỗi chiêu xuất ra đều mang uy thế bạo liệt của lôi đình. Còn ẩn hiện sát ý phá hủy từ lôi kiếp giáng xuống. Quả thật, lôi kiếp vốn mang ý phá hủy và thử thách. Nhưng vì muốn đối địch, bản thân cũng chưa đủ thực lực để thử thách người khác. Nên từ lôi kiếp hắn chỉ lĩnh hội ý hủy diệt này. Dung nhập vào kiếm pháp, khiến uy lực kiếm chiêu hơn trước gấp bội. Diệp Thù thấy Yến Trưởng Lan diễn xong kiếm pháp, khẽ gật đầu. Phong lôi kiếm pháp vốn bình thường, nhưng ưu điểm là nếu có thể dung nhập thêm lĩnh ngộ, chiêu thức sẽ càng lợi hại. Này người đã có chút tiến triển về thuộc tính lôi, nhưng thuộc tính phong so ra còn kém. Sau này cần phải nỗ lực hơn trong việc lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Yến Trưởng Lan thu kiếm, cười nói, A Chuyết yên tâm, ta biết rồi. Sau đó, Diệp Thù hé miệng, liền có một đạo pháp lực cuộn lấy một cây kim cực mảnh BNR. Trong chớp mắt đánh vào tảng đá lớn bên cạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, tảng đá lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn chỉ cỡ đầu ngón tay. Uy lực của cây kim mảnh kia có thể thấy rõ. Ngay sau đó, cây kim được thu hồi. Yến Trưởng Lan nhìn tảng đá, ngạc nhiên nói, uy lực của cây kim này thật đáng sợ. Diệp Thù nói, tiêu hao pháp lực cũng không ít. Nếu ta thúc giục cây kim này, phải dùng đến 10 sợi pháp lực mới có thể vận chuyển. Qua lại 3-4 lần là cạn kiệt. Yến Trưởng Lan gật đầu. Uy lực như vậy, tiêu hao là điều tất nhiên. Nhưng có chiêu này trong tay, A Chuyết khi đối chiến với người khác đã có một át chủ bài. Mà cây kim mảnh vừa xuất ra lại vô hình vô ảnh, khiến kẻ khác khó lòng đề phòng. Diệp Thù cũng gật đầu. Nếu không có chút bản sự này, ta cũng không cần khổ cực tìm kiếm vật mang sát khí của cửu sát để luyện chế thành bản mệnh pháp khí. Hai người trò chuyện đôi lời. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, bỗng nhiên nhớ ra, Hung Diện, Song Miên, đâu rồi, sao không thấy? Diệp Thù, Yesu, thoáng ngừng lại, sau đó đáp, đến rồi. Ngay lúc ấy, hai người nghe thấy âm thanh sột soạt từ một bên sơn lâm vọng lại. Chỉ trong chốc lát, cỏ cây hai bên liền bị hất ngã rạp. Tiếp đó một trận gió mạnh bốc lên, như thể có một vật khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận. Cả hai quay đầu nhìn lại, liền thấy một con bọ cạp khổng lồ, dài hơn một trượng và cao nửa người, với chiếc đuôi cong lên cao vút, từ giữa lùm cây nhanh chóng trườn ra. Đi thẳng đến trước mặt Diệp Thù, chiếc càng lớn ánh lên ánh đen u ám của nó khẽ chạm vào Diệp Thù. Trong khoảnh khắc, vạt áo của Diệp Thù đã bị kịch độc ăn mòn, phát ra âm thanh, xì xì. Thấy vậy, bọ cạp khổng lồ như nhận ra mình đã làm điều gì sai. Nhanh chóng thu càng lại, ngoan ngoãn nằm phục xuống đất. Yến Trưởng Lan trông thấy bọ cạp, hơi ngạc nhiên thốt lên. Hung Diện, Song Miên, trên lưng nó có một mặt người mờ ảo, hoàn toàn giống với con Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, chỉ là thân hình lớn gấp bội, trông không khỏi lạ lẫm. Con bọ cạp dường như hiểu lời, liền lắc chiếc càng lớn về phía Yến Trưởng Lan, sau đó lại quay sang nhìn Diệp Thù với vẻ nịnh nọt. Diệp Thù nhìn nó một cái, khẳng định đúng là Hung Diện. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên, không ngờ lại lớn thế này, quả là lợi hại. Diệp Thù đáp, nó có huyết mạch phi phàm, đến nay ta vẫn chưa nhìn thấu. Tuy nhiên, với thân hình to lớn và độc dược mạnh mẽ, nó là một chiến thú đáng gờm. Yến Trưởng Lan gật đầu, nó giờ tự săn mồi trong núi, không biết đã có thể địch lại bao nhiêu năm yêu thú. Diệp Thù suy nghĩ đôi chút rồi đáp, dù không có yêu khí hiển hiện, nhưng khí thế của nó đủ để lấn át yêu thú 400-500 năm tuổi. Bọ cạp khổng lồ nghe vậy thì tỏ vẻ đắc ý. Chiếc đuôi của nó chợt dài ra, cắm phập vào lùm cây phía sau, lôi ra một con yêu lộc khổng lồ với cặp sừng sắc bén. Yêu khí của nó đậm đặc, rõ ràng là yêu thú gần 500 năm. Thế nhưng, yêu lộc giờ đây bị bọ cạp khổng lồ xách bằng đuôi mà trông nhẹ tựa không. Thực sự là đáng sợ. Trước đó chỉ phỏng đoán hung diện có thể địch lại yêu thú 400-500 năm tuổi, giờ đây nó lại trực tiếp bắt được một con yêu thú gần 500 năm tuổi. Biết rằng phần lớn yêu thú đạt đến 500 năm tuổi đã tương đương với tu vi trúc cơ. Chu Di, còn yêu thú này tương đương với tu sĩ luyện khí. Liên Chi, tầng 9, hung diện Chu Hiết giờ đây đã vượt qua thực lực của Diệp Thù và Yến Trường Lan nếu không dùng đến thất sát trận. Chi Sa Chân, hay các pháp bảo khác, nhìn hung diện ngoan ngoãn và có thực lực như vậy, Yến Trường Lan không khỏi lộ ra nét vui mừng, nói, A Chuyết, A Chua, với sức mạnh của hung diện như hiện giờ, sau này nếu gặp tu sĩ dưới trúc cơ cũng không cần lo lắng nữa. Diệp Thù nhìn hung diện Chu Hiết, nhận xét, quả là hung hãn, có thể tiếp tục bồi dưỡng, tuy nhiên, nếu đến khi nó đạt tu vi tương đương trúc cơ đỉnh phong, ta phải kiềm chế lại, bằng không, nếu nó vượt qua ta hai đại cảnh giới, sẽ khó mà khống chế được. Yến Trường Lan nghe vậy, lòng không khỏi chấn động, nói, A Chuyết nói đúng, dù sao đi nữa, lúc này hung diện càng mạnh càng tốt. Sau đó, Diệp Thù kéo Yến Trường Lan, cả hai bước lên người hung diện Chu Hiết. Diệp Thù nói, xuống núi thôi, hung diện khẽ vung đuôi, vẫn mang theo con yêu lộc đâm vào đuôi móc, rồi nhanh chóng trườn xuống núi. Đến khi gần tới chân núi, cả hai mới từ trên người nó nhảy xuống. Yến Trường Lan hỏi, hung diện có thể biến nhỏ lại không? Diệp Thù liền quay sang hỏi hung diện, ngươi có thể biến hình không? Hung diện đặt con yêu lộc xuống dưới chân Diệp Thù, sau đó lắc nhẹ đuôi, nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn bằng ngón tay cái, rồi leo lên dọc theo ống quần của Diệp Thù, đến khi nằm ngoan ngoãn trên búi tóc của hắn, y như lúc ban đầu. Yến Trường Lan thu con yêu lộc vào túi chữ vật của mình. Chúng ta về thôi, Diệp Thù cùng hắn sóng vai bước đi, cả hai vận chuyển thân pháp, nhanh chóng trở về nơi ở trong thành. Vừa đẩy cửa sân, Diệp Thù đã nghe thấy trong viện vọng ra tiếng hoan hỉ. Hắn khẽ nhíu mày, Yến Trường Lan bước vào theo, nghe thấy tiếng huyên náo phát ra từ phòng luyện đan, trong lòng liền thoáng động, vì người trong viện quá vui mừng, hai người đã vào trong mà không có ai ra đón như thường lệ. Thế là họ trực tiếp bước đến cửa phòng luyện đan, nhìn vào bên trong, trong đó, trước lò luyện đan cao ngất, một nữ tử với dung mạo xấu xí đang ngồi xếp bằng. Chỉ có đôi mắt sáng như xnth, cực kỳ thu hút, xung quanh mọi người đứng xem. Tất cả đều nhìn viên đan dược trong tay nữ tử. Viên đan dược này có ánh sáng ảm đạm, là một viên thảo hoàn đan, loại đan dược đặc biệt ở Cửu Đài Châu, Diêu Hai Châu, thích hợp cho phàm nhân sử dụng. Phàm nhân phục dụng thảo hoàn đan có thể giải trừ phần lớn bệnh tật, cường thân kiện thể, dù chỉ dành cho phàm nhân sử dụng. Viên thảo hoàn đan này tuy nhìn qua không mấy nổi bật, nhưng cũng là một loại đan dược thực sự. Lửa trong lò đan vừa được khống chế giảm dần, hương đan vẫn còn phảng phất trong không khí. Rõ ràng, viên thảo hoàn đan này vừa mới được luyện chế thành công và chính là do nữ tử ấy luyện ra. Diệp Thù nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, thật không ngờ mọi người lại hân hoan như thế. Hóa ra là Vương Mẫn, Quang Min, vừa luyện chế thành công một viên đan dược. Vương Mẫn dường như thật sự có thiên phú trong con đường luyện đan. Nếu tiếp tục bồi dưỡng, nàng hoàn toàn có thể trở thành một đan sư chuyên phục vụ cho hắn và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Miễn là có thể theo kịp tu vi của cả hai. Ban đầu, Diệp Thù, Yesu, chỉ vì thấy Vương Mẫn có lòng thành và quyết tâm cầu đạo mà chấp nhận sự trung thành của nàng. Nhưng giờ đây, khi nhận ra tài năng của nàng vượt quá dự tính, hắn không khỏi thêm phần hứng thú. Hắn khẽ gõ nhẹ lên cửa phòng. Tất cả người trong phòng giật mình, quay đầu lại mới nhận ra là Yến Trường Lan và Diệp Thù đã trở về. Vội vàng đến hành lễ xin lỗi. Diệp Thù phất tay, không sao. Hắn nhìn qua Vương Mẫn, đưa viên thảo hoàn đan, cao hai gian, ra cho ta xem. Vương Mẫn nhanh chóng kìm nén niềm vui mừng vì lần đầu luyện được đan dược. Cung kính đưa viên thảo hoàn đan lên cho Diệp Thù. Trong ánh mắt còn chút kỳ vọng, xin công tử chỉ điểm. Diệp Thù cầm viên thảo hoàn đan lên, chăm chú quan sát. Viên đan này quả thực phẩm tướng không cao. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra sự tinh tế trong cách phối chế dược liệu. Nhưng phẩm tướng thấp có lẽ là do pháp lực đưa vào chưa đủ tinh tế và việc kiểm soát hỏa hầu chưa tốt. Nếu pháp lực được đưa vào tinh vi hơn và điều khiển hỏa hầu chặt chẽ hơn, chất lượng đan sẽ tiến bộ vượt bậc. Sau khi quan sát kỹ, Diệp Thù liền chỉ điểm cho Vương Mẫn vài câu. Vương Mẫn lắng nghe chăm chú, ghi nhớ từng lời dặn dò một cách cẩn thận. Cuối cùng, Diệp Thù nói, ngươi có thiên phú, từ nay nếu cần dược liệu gì, có thể trực tiếp tìm Hồ Nguyên, Hu Gen, trừ những thứ quý giá thì không cần bẩm báo với ta. Chỉ cần cuối mỗi tháng ghi vào sổ là được. Hồ Nguyên bước lên một bước, đáp, vâng, công tử, giờ đây trong viện, Ngải Cửu, Ai Diêu, cùng Tề Tráng, Chi Chuông, và Lỗ Tùng, Lu Song, phụ trách việc dò la tin tức và điều hành pháp khí đờ, M. Còn Hồ Nguyên thì dẫn hai nữ tu khác đảm trách việc nội vụ và kế toán. Sáu người hầu mỗi người mỗi việc, mọi sự trong viện đều gọn gàng. Đâu ra đấy, vì có nghi ngờ về phong chủ Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, nên khi Yến Trưởng Lan đến chỗ Diệp Thù, ban đầu hắn để Tiếu Minh, Xiao Minh và Vương Mẫn luân phiên giữ núi, nhưng sau lại cho cả hai cùng đi theo. Tiếu Minh đã quen thân với Hồ Nguyên, Ngải Cửu vừa nghiên cứu luyện khí vừa học hỏi thêm nhiều thủ đoạn từ họ. Vương Mẫn thì chuyên tâm luyện đan, nay đã bước trên con đường luyện chế đan dược thực sự. Sau vài lời dặn dò, Diệp Thù bảo mọi người giải tán, ai lo việc nấy. Còn hắn cùng Yến Trưởng Lan quay vào phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Thù nói, tối nay ta cần bế quan. Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên, có phải tu vi có dấu hiệu đột phá? Diệp Thù trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu, không phải, nhưng việc này rất quan trọng. Yến Trưởng Lan hiểu ra, nếu vậy, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ai tiến vào phòng. Diệp Thù khẽ gật đầu. Vậy tốt, sau bữa tối chúng ta sẽ bắt đầu. Sau một hồi tọa thiền, hai nữ tu đến gọi cả hai dùng cơm. Dùng bữa xong, Diệp Thù trở lại phòng mình, còn Yến Trưởng Lan ngồi xếp bằng trước cửa phòng, một lòng một dạ canh giữ. Hồ Nguyên đảm nhiệm việc nội vụ, liền hỏi, Yến công tử nhà chúng ta có? Yến Trưởng Lan đáp trầm giọng, A Chuyết cần củng cố tu vi, các ngươi không cần lo, chỉ cần tránh quấy nhiễu là được. Hồ Nguyên và những người khác đồng thanh vâng dạ, làm việc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Vương Mẫn định nhân dịp này luyện chế thêm một mẻ đan, nhưng sợ ảnh hưởng đến Diệp Thù đang bế quan, nên chỉ ngồi trong phòng, cẩn thận ôn lại từng chi tiết trong quá trình luyện đan hôm nay. Từ đầu đến cuối không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, rồi lấy những gì Diệp Thù đã chỉ điểm để cải thiện. Từng bước mô phỏng trong tâm trí mà không trực tiếp bắt tay vào làm. Diệp Thù, tuy nói là bế quan, nhưng không ngồi xếp bằng trên giường như thường lệ, mà là ngồi trước bàn, trước mặt đặt mấy chiếc bát ngọc. Hắn khẽ khàng vận khí, đầu ngón tay chỉ một cái, trong một chiếc bát ngọc liền xuất hiện một giọt nước màu xám. Giọt nước xám này chính là hỗn độn thủy, hôn đan xuây, nhưng giọt hỗn độn thủy này có chút khác biệt so với những giọt trước. Chỉ riêng màu sắc đã âm u hơn một chút, Từ khi đạt đến luyện khí tầng 4, do hạn chế về tư chất, Diệp Thủ tụ pháp lực chậm hơn trước rất nhiều. Suốt gần 2 tháng qua, hắn chỉ tụ được một sợi pháp lực. So với Yến Trường Lan, người sở hữu song linh căn biến dị, thì chậm hơn rất nhiều. Ngay cả việc uống trọn giọt hỗn độn thủy cũng không còn hiệu quả mấy. Tương tự, từ khi Yến Trường Lan đột phá lên luyện khí tầng 4, việc dùng hỗn độn thủy phối hợp dược dịch khác để tẩy luyện thân thể cũng suy giảm hiệu quả. Nên cả trong tu luyện cá nhân lẫn khi điều chế dược dịch, Diệp Thù dần dần không dùng đến nữa. Những giọt hỗn độn thủy tích lũy được, hắn đều dùng để tinh lọc 3 loại linh khoáng mà Yến Trường Lan thu thập và tưới lên thảo dược trong góc vườn dược của viện. Chính vì thế, bận rộn mãi mà Diệp Thù cũng không nhận ra rằng Hỗn Nguyên Châu Hôn Duen Chu đã có chút biến hóa. Lần trước khi hòa hợp loại vật mang sát khí thứ 3, Diệp Thù, Yesu đã thả một giọt hỗn độn thủy, Hôn Đan Xuây mới sinh ra vào hơn 100 hồn sát châu, Hôn Sa Chu để tăng cường hiệu quả. Nhờ đó mà quá trình hợp nhất diễn ra cực kỳ nhanh chóng, đến nỗi khiến hắn giật mình. Khi đó hắn mới nhận ra, dường như đã có điều gì khác thường. Sau đó, Diệp Thù tập trung hoàn thành công việc, rồi gặp lại Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Khi trở về, hắn mới quyết định xem thử rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sau bữa tối, lại có thêm một giọt hỗn độn thủy sinh ra. Diệp Thù lấy giọt nước này ra, đặt vào bát ngọc để quan sát. Ngay lúc ấy, hắn nhận ra giọt hỗn độn thủy này thực sự đã thay đổi. Dường như chất lượng đã trở nên đậm đặc hơn. Mặc dù màu sắc kém phần nổi bật, nhưng lại có cảm giác như một vật báu che giấu sự kỳ bí của mình, khiến người ta khó lường. Diệp Thù thoáng chần chừ, rồi lấy khoảng 2-3% giọt hỗn độn thủy ra uống thử. Lập tức, một dòng nhiệt khí như lửa nóng chảy qua cổ họng, nhanh chóng lan tỏa đến tứ chi bách hài, chảy vào kinh mạch và đan điền, gần như ngay lập tức giúp hắn hình thành một tia pháp lực mới. Diệp Thù lại uống thêm 1/3 giọt hỗn độn thủy. Dòng nhiệt khí tiếp tục gia tăng, nhanh chóng làm đầy tia pháp lực sơ khai, biến thành một tia pháp lực hoàn chỉnh. Khi hắn lấy lại tinh thần, mới nhận ra một canh giờ đã trôi qua. Trong thời gian ngắn ngủi đó, lượng pháp lực luyện khí tầng 4 của hắn đã từ một tia thành 2. Nhận thấy hiệu quả to lớn của hỗn độn thủy, Diệp Thù lập tức hiểu rằng, khi hắn đột phá đến luyện khí tầng 4, chất lượng hỗn độn thủy cũng tăng cường, hoàn toàn phù hợp với cảnh giới hiện tại. Ngoài ra, Diệp Thù cũng nhìn vào tình hình trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, để kiểm tra hòn đảo nhỏ giữa làn sương mờ hỗn độn, vốn rộng 10 trượng vuông, hiện vẫn không thay đổi. Các loài trúc hoàng trên đảo cũng không có gì biến động. Chỉ có phần lõm ở trung tâm, nơi dùng để chứa đồ vật, nay đã mở rộng ra 2 trượng vuông, cho phép hắn đặt thêm nhiều vật phẩm hơn. Vì vậy, phần đất lõm trước đây vốn chật kín giờ đã có thêm khoảng trống lớn. Sau này có thể cất giữ thêm các vật phẩm phòng thân khác. Diệp Thù thu hồi thần thức. Trong giai đoạn luyện khí, không tính tầng 10, mỗi 3 tầng là một chướng ngại. Khi vượt qua chướng ngại đầu tiên, Hỗn Nguyên Châu có thay đổi. Vậy có lẽ khi hắn vượt qua luyện khí tầng 6, tiến vào luyện khí tầng 7, thì Hỗn Nguyên Châu sẽ lại biến đổi. Đến khi đó, phần lõm trên hòn đảo 10 trượng có thể sẽ rộng ra 3 trượng hoặc hơn. Và chất lượng hỗn độn thủy lại tăng thêm. Diệp Thù cảm thấy hài lòng về sự phát triển này. Dù hắn không hoàn toàn dựa vào hỗn độn thủy trong quá trình tu luyện, nhưng nếu thứ này có thể tăng tốc độ tu hành của hắn thì càng tốt. Bằng không, với tư chất tam linh căn của mình, dù hắn cố gắng đến đâu cũng sẽ kém hơn người có tư chất cao hơn. Nhưng hiện tại thì khác. Ban đầu, hắn vẫn chậm hơn Yến Trường Lan nhiều. và có lẽ khó mà cùng tiến lên trúc cơ, kết đan, nhưng giờ đây lại có khả năng sẽ cùng tiến đến các cảnh giới cao hơn như trước. Diệp Thù quyết định cất giữ loại hỗn độn thủy chất lượng cao vào một bình ngọc khác. Số hỗn độn thủy cũ vẫn còn lại kha khá, có thể dùng để tưới linh thảo và tinh lọc linh khoáng. Nhưng loại hỗn độn thủy mới này thì không như vậy, mỗi ngày hắn nên uống nửa giọt để tu luyện, còn lại nửa giọt có thể cất đi hoặc dùng để điều chế dược dịch giúp Yến Trường Lan tăng cường thể chất. Bởi lẽ, với linh căn phong lôi của mình, tu vi càng cao sức mạnh càng bùng nổ, nếu thể chất không đủ mạnh, có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển của Yến Trường Lan. Sau khi thử nghiệm, Diệp Thù lấy ra một hạt giống linh thảo, dùng một ít hỗn độn thủy mới để tưới. Hắn phát hiện rằng hỗn độn thủy giúp linh thảo tăng niên đại nhanh chóng, gần như ngay lập tức lên đến hàng chục, hàng trăm năm, và nếu muốn đạt đến mức hàng nghìn năm, chỉ cần tiêu tốn thêm một ít hỗn độn thủy. Hắn thử thêm vào việc tinh lọc linh khoáng, cũng thấy tốc độ nhanh hơn nhiều. Thậm chí khi pha loãng với nước sạch, hỗn độn thủy mới vẫn mạnh hơn loại cũ nhiều lần. Sau khi thử nghiệm xong, Diệp Thù cẩn thận cất giữ phần hỗn độn thủy còn lại. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng củng cố tu vi, sau đó rời khỏi phòng. Lời tác giả, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc các bạn vui vẻ nhé. Cách chương.